Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, ép. Tại Dương Trần Trường kiếm màu tím đánh tới trong nháy mắt. Ngự Ma Linh Viêm rõ ràng cảm nhận được, lại có một cỗ cướp đoạt chi lực, bỗng nhiên cuốn tới, trong cơ thể hắn ngọn lửa màu đen. Vậy mà tại lúc này, không bị khống chế lưu động mà ra, bất thình lình biến hóa, để Ngự Ma Linh Viêm trong lòng hoảng hốt. Cho dù là hắn tồn tại xa xưa, kiến thức phi phàm, nhưng cũng chưa từng gặp được giống trước mắt tình huống như vậy. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là, cái kia cướp đoạt chi lực cường đại, căn bản là không có cách tưởng tượng, vậy mà vượt ra khỏi hắn chỗ nhận biết phạm vi. Một mực đến nay, Ngự Ma Linh Viêm đều cho rằng, trong thiên địa này hết thảy đều chạy không thoát thiên địa quy tắc trói buộc. Có thể Dương Trần thi triển cướp đoạt chi lực, vậy mà cho hắn một loại vượt ra khỏi thiên địa quy tắc hạn chế. Cái này sao có thể? Ngự Ma Linh Viêm căn bản không thể tin được, lại còn có một loại lực lượng có thể đạt tới loại này cường hãn tình trạng, phảng phất là tự thành một đạo. Tại Ngự Ma Linh Viêm chấn kinh thời khắc, nó thể nội ngọn lửa màu đen lại là giống như thủy triều phun trào mà ra, mà hai tay của hắn công kích cũng là đã mất đi nguồn suối lực lượng đồng dạng, trong nháy mắt chính là đã mất đi toàn bộ lực uy hiếp. Ngắn ngủi chấn kinh, Ngự Ma Linh Viêm trên mặt lại là hiện ra một vòng cười lạnh đến. Hắn hai mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi muốn ta ma diễm, cho ngươi là được." Vừa dứt lời, Ngự Ma Linh Viêm vậy mà không chống cự Dương Trần cướp đoạt, ngược lại là phối hợp lại. Ngọn lửa màu đen này tên là ma diễm, có không cách nào tưởng tượng cực nóng nhiệt độ, cho dù là hóa linh cảnh cường giả cũng không dám cưỡng ép bắn vào thể nội. Nếu là như vậy, chắc chắn mang đến không tưởng tượng nổi thương thế. Mà theo Ngự Ma Linh Viêm, Dương Trần cử động lần này mặc dù phá hủy công kích của hắn chiêu thức, nhưng chỉ là trì hoãn một chút tử vong thời gian mà thôi. Chờ đến ngọn lửa màu đen tích lũy tới trình độ nhất định, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ. Đối với Ngự Ma Linh Viêm ý nghĩ, Dương Trần há có thể không biết, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, ngược lại trong miệng nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó liền ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những cái kia màu đen ma diễm đều hút vào thể nội. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn, Đại Đế công pháp Diễn Thiên Quyết phi tốc vận chuyển, bắt đầu nếm thử đem cướp đoạt mà đến màu đen ma diễm tiến hành chuyển hóa. Nói thật, đối với cái này Dương Trần trong lòng cũng là không chắc. Tại hắn khẩn trương cảm giác dưới, màu đen ma diễm khi tiến vào thể nội trong nháy mắt chính là như là ngựa hoang mất cương, muốn bộc phát ra, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, Diễn Thiên Quyết bỗng nhiên truyền thâu một cỗ chuyển hóa chi lực, đem những này màu đen ma diễm đều bao phủ ở bên trong. Ao ao, đột nhiên một cỗ như là dòng nước thanh âm từ Dương Trần thể nội vang vọng ra, những ngọn lửa màu đen kia trong lúc thoáng qua chính là hóa thành không gì sánh được tinh khiết năng lượng cực nóng, đem so sánh với chuyển hóa Xích Viêm Cương Phong lại còn muốn dễ dàng một chút. Dương Trần thấy thế, trong đôi mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, Diễn Thiên Quyết tốc độ trước đó chưa từng có, bắt đầu vận chuyển, từng luồng cướp đoạt chi lực, cưỡng ép lan tràn ra. Trong chốc lát, liền có đại lượng màu đen ma diễm bị hút vào thể nội, sau đó bị chuyển hóa làm không gì sánh được tinh khiết năng lượng cực nóng. Cái này năng lượng nhiều, căn bản là không có cách tưởng tượng, cơ hồ là ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Trần chính là cảm giác trong cơ thể của mình đã không thể thừa nhận. Thiên Dương Quyết, Dương Trần tâm ý khẽ động, một bộ khác đại đế công pháp, cũng là tức thì vận chuyển, những cái kia tinh khiết năng lượng cực nóng, giống như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, bắt đầu tiến vào tràn vào bên trong đan điền của hắn. Sau đó đều cùng trong đan điền linh hải, dung hợp lại cùng nhau, ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, Dương Trần chính là cảm nhận được, chính mình linh hải, vậy mà lớn mạnh rất nhiều. Linh hải là ngự hồn cảnh võ giả, tu luyện chỗ căn bản, mỗi tăng lên một trọng thiên tu vi, linh hải chính là sẽ tăng thêm một tầng, cho đến đạt tới 9 tầng linh hải, chính là đạt tới ngự hồn cảnh đỉnh phong, mà ngự hồn cảnh cường giả tu vi tăng lên, thế nhưng là cực kỳ chậm chạp, thường thường mấy năm đều không thể tinh tiến một tia, thậm chí mấy chục năm, mấy trăm năm, tu vi trì trệ không tiến. Thế nhưng là, bây giờ Dương Trần lại là trong lúc nguy cấp này, tu vi tăng lên rất nhiều. Loại cơ duyên này, đừng nói nhìn thấy, nghe đều không có nghe qua. Nếu muốn nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Tại Linh Thiên Hỏa Ngự Ma Linh Viêm trước mặt, dùng nó màu đen ma diễm, tăng lên tu vi của mình. Đồng thời Ngự Ma Linh Viêm còn hết sức phối hợp. Đừng nói những người khác sẽ tin tưởng, cho dù là Dương Trần chính mình, đều có chút không thể tin được, có thể sự thật lại thật phát sinh. Mà giờ khắc này Ngự Ma Linh Viêm cũng là phát hiện một chút chỗ không đúng, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình màu đen ma diễm không ngừng mà xói mòn, có thể Dương Trần trên mặt biểu lộ chẳng những không có bất luận cái gì cảm giác khẩn trương, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Đây là tình huống như thế nào? Ngự Ma Linh Viêm có chút lạ, mang đến cho hắn một cảm giác. Dương Trần liền như là động không đáy đồng dạng, căn bản lấp không đầy. Phải biết hắn chỗ mất đi những cái kia màu đen ma diễm. Đừng nói là ngự hồn cảnh võ giả, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng không dám có chút chủ quan. Ngắn ngủi chấn kinh, Ngự Ma Linh Viêm chính là phản ứng lại, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, muốn đem Dương Trần đánh bay ra ngoài. Cái này lúc này, hắn lại là phát giác, mặc cho hắn như thế nào vận chuyển tu vi, Dương Trần dùng hết thảy, đều muốn cùng hắn cận thân dây dưa. Mới đầu, Ngự Ma Linh Viêm còn có thể làm bị thương Dương Trần. Thế nhưng là dần dà, người sau càng đánh càng hăng, vậy mà từ từ chiếm cứ thượng phong, mà Ngự Ma Linh Viêm thể nội hắc ma ma diễm dần dần xói mòn, thực lực lại là không lớn bằng lúc trước. Cút ngay cho ta, Ngự Ma Linh Viêm hét lớn một tiếng, đừng đề cập có bao nhiêu khí, đặc biệt là hồi tưởng lại vừa mới chính mình lại còn chủ động đưa ra ma diễm, càng thêm tức giận không thôi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngự Ma Linh Viêm cảm xúc chậm rãi từ phẫn nộ hóa thành chấn kinh, cuối cùng thì là hãi nhiên. Trong cơ thể hắn màu đen ma diễm một mực không có đình chỉ qua xói mòn, dẫn đến nó tu vi hiện tại đều là hạ thấp ngự hồn cảnh nhị trọng thiên, mà trái lại Dương Trần hiện tại tu vi lại là càng ngày càng mạnh, trước đó cũng chính là ngự hồn cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ mà thôi. Bây giờ lại đạt đến trung kỳ trình độ, nếu là một mực xuống, Ngự Ma Linh Viêm tin tưởng, chính mình sẽ bị nhân loại trước mắt triệt để hút khô. Vạn năm tích lũy, mới thu hoạch được bây giờ tu vi, vừa có cơ hội thoát khốn, chẳng lẽ lại phải bị nhân loại trói buộc? Hắn rốt cục bắt đầu sợ hãi. Nhân loại, đây là ngươi bức ta. Ngự Ma Linh Viêm mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt càng là có một cỗ điên cuồng chi ý lan tràn mà ra. Vừa dứt lời, hắn mang theo Dương Trần đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt chính là đi vào phong ấn trận pháp trước đó. Sau đó hai tay của hắn ở giữa ấn quyết biến hóa, cưỡng ép đem thể nội màu đen ma diễm đánh vào phong ấn trận pháp phía trên. Làm xong đây hết thảy, ngự ma linh viêm khí tức, vậy mà trở nên 10 phần yếu ớt, nhưng hắn khóe miệng lại là câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, cơ hồ là tại đồng thời, lấy hắn công kích là trung tâm, phong ấn trận pháp phía trên, trong nháy mắt có từng tia vết rạn nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.